Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, thu phục thần cung cường giả. Đông Hoang, Huyền Thiên Tông nơi ở tạm thời. Nói là nơi ở tạm thời, nhưng kỳ thật là một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ quần. Là Huyền Thiên Tông một vị thần cung cảnh trưởng lão trực tiếp đem một vị hoàng triều hoàng cung cho trở tới. Mà vị kia hoàng triều hoàng đế còn một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Nhìn 10 điểm vui vẻ. Hiện tại ai không biết rõ. Huyền Thiên Tông chiếm đoạt nguyên thủy môn cùng cổ thần cung về sau. Là triệt triệt để đứng ở Đông Hoang chi đỉnh. Liền xem như Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo, Triều Thánh Tông cái này ba đại thánh địa liên thủ. Cũng chưa chắc là Huyền Thiên Tông đối thủ. Hắn cái này trước kia cổ thần cung thuộc hạ hoàng triều hoàng đế. Có thể không khẩn trương sao được. Vạn nhất không có hầu hạ tốt. Huyền Thiên Tông tùy tiện một vị trưởng lão. Liền có thể để cho mình bỏ mình tộc diệt. Hoàng triều ngày khác. Tại một chỗ cực kỳ hoa mỹ cung điện bên trong. Tần Đình ngồi tại vương tọa phía trên. Phía dưới. Là ngày đó cổ thần cung đầu hàng hai vị thần cung cảnh trưởng lão. Một vị họ Lý. Một vị họ Trần. Trên thực tế ngày đó đầu hàng có ba vị thần cung cảnh cường giả. Chỉ là có một vị tại cùng ngày xưa đồng môn chém giết thời điểm vẫn lạc. Cho nên hiện tại liền chỉ còn lại Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão hai vị này thần cung cảnh cường giả. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão thần sắc cung kính nhìn xem Tần Đình. Trong lòng có chút đắng chát. Mấy ngày nay, bọn hắn bọn này cổ thần cung đầu hàng tới tu sĩ. Tại Huyền Thiên Tông bên trong cảnh ngộ thực tế tính toán không lên tốt. Thần thông cảnh thần đài cảnh tu sĩ liền không nói. Bọn hắn hai vị này thần cung cảnh cường giả cũng là cảm giác được có chút không đúng. Làm thần cung cảnh cường giả, Đông Hoang cường giả hiếm có. Huyền Thiên Tông cũng không có lạnh nhạt bọn hắn. Cho bọn hắn cung phụng chức vị này. Có thể cung phụng nói đến êm tai. Nhưng là trên thực tế cái gì quyền lợi cũng không có. Nói cách khác, Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão hai vị này thần cung cảnh cường giả. Bị giá không? Bất quá việc này cũng là có thể hiểu được. Dù sao hai vị này trưởng lão thế nhưng là có đối đồng môn hạ thủ tiền khoa. Huyền Thiên Tông tự nhiên không yên lòng nhường bực này tiểu nhân trưởng khống quyền bính. Thân cư cao vị, nhưng là Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão trước đó tại cổ thần cung thế nhưng là hô phong hoán vũ. Nhân vật. Bây giờ tại Huyền Thiên Tông lại chỉ có thể rơi vào cái bực này hạ trang. Cái này khiến hai người như thế nào cam tâm. Chẳng qua nếu như chỉ là như vậy. Đây cũng là thôi. Ai bảo bọn hắn vì mạng sống mà làm ra phản chủ sự tình đâu. Cung phụng liền cung phụng. Chỉ cần có thể mạng sống. Vậy cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là để cho hai người cảm thấy kinh khủng là. Huyền Thiên Tông đám người kia lạnh lùng nhãn thần. Huyền Thiên Tông căn bản cũng không có đem tự mình những người này xem như đồng bạn. Nếu là đại chiến tái khởi, mình tuyệt đối sẽ bị phái đi tuyến đầu. Là một cái pháo hôi. Vì tự vệ, bọn hắn bọn này cổ thần cung hàng tướng nhất định phải tìm một cái núi dựa lớn. Mà tại Huyền Thiên Tông bên trong, còn có cái gì chỗ dựa so Huyền Thiên Thánh Tử càng mạnh. Thế là... Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão liền chú định tìm được Huyền Thiên Thánh Tử. Mặt ngoài tự thân muốn đầu nhập vào ý nguyện. Thế là, Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão liền chú định tìm được Huyền Thiên Thánh Tử. Mặt ngoài tự thân muốn đầu nhập vào ý nguyện. Tần Đình ngón tay gõ tòa chuôi. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Hai người này đến tìm hắn. Nằm trong dự liệu của hắn. Ngày đó hắn nhường cổ thần cung bọn này hàng tướng đối ngày xưa đồng môn ra tay. Cũng đã tính toán kỹ. Làm ra phản chủ sự tình những người này ở đây Huyền Thiên Tông tuyệt đối không cách nào đặt chân. Như nghĩ tại Huyền Thiên Tông đặt chân. Nhất định phải tìm tới dựa vào hắn. Cho hắn là một con chó. Mà Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão cũng tại nhìn xem Tần Đình. Trong lòng có chút thấp thỏm. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử trên mặt không có một tia biểu lộ. Căn bản nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão trong lòng than nhỏ. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử hỉ nộ không lộ. Bụng dạ cực sâu. về sau sợ cũng là không tốt hầu hạ. Lại nhịn không được đem cổ thần thánh tử cùng huyền thiên thánh tử so đo. Than nhỏ cổ thần thánh tử tại huyền thiên thánh tử trước mặt giống như hài đồng đồng dạng đơn thuần. Cổ thần cung, bại không lỗ, nhưng là người thừa kế cái này một khối liền hoàn toàn thua. Tần Đình bỗng nhiên lên tiếng nói. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão đều là thần cung cảnh tu vi. Ta tự nhiên là nguyện ý tiếp nhận. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão giật mình trong lòng. Thầm nghĩ không tốt, Lý trưởng lão run giọng nói. Không biết thánh tử có gì lo lắng. Tần Đình mỉm cười, nói, dù sao hai vị trưởng lão trước đó làm qua phản chủ sự tình. Ta cũng là không quá yên tâm a, Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão trong lòng mắng to. Còn không phải ngươi bức bách chúng ta làm ra việc này. Hiện tại lại tới nói việc này. Lý trưởng lão sắc mặt trước mặt gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười. Khẩn trương nói, không biết chúng ta nên như thế nào mới có thể để cho thánh tử tin tưởng nhóm chúng ta. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, mệnh bài. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão sắc mặt triệt để cứng. Mệnh bài, đem tự mình một tia linh hồn thần niệm dung nhập ngọc phù bên trong. Ai nắm giữ cái này mệnh bài, liền có thể nắm giữ mệnh bài người sinh tử. Huyền Thiên Thánh Tử, thật ác độc a. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão trong lòng liền có chút nộ khí. Bọn hắn thế nhưng là thần cung cường giả, sao có thể đem tính mệnh giao cho người khác trưởng khống. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lên Tần Đình kia tràn ngập hàn ý nhãn thần. Trong nháy mắt đem nộ khí đánh tan, chỉ để lại sợ hãi. Trong lòng bọn họ minh bạch, chỉ cần hôm nay bọn hắn có dũng khí cự tuyệt yêu cầu này, ngày mai bọn hắn liền sẽ bị đày đi đến vực ngoại cùng dị tộc chinh chiến. Hắc hắc, đoán chừng không dùng đến mấy năm liền có thể nghe được hắn Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão chiến tử tin tức. Một cái là đem tính mệnh giao cho người khác trưởng khống. Một cái là lập tức đi chết. Cái này lựa chọn khó khăn. Giống như cũng không phải gian nan như vậy. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão liếc nhau. Cắn răng một cái. Đồng nói. Chúng ta nguyện ý đem mệnh bài dâng lên. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.